Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Sau vài ngày, Mạc Khuynh Thành xin phép nghỉ ở nhà, điều này làm cho Tô Thụy cảm thấy cô vì từ chối mình mà khổ sở, cũng khiến Văn Tư Tư mắng sau lưng không ít lần. Nhà họ Mạc, ánh nắng mặt trời ấm áp xuyên qua rèm cửa sổ chiếu lên thân hình nhỏ bé ở trên giường, gió nhẹ thổi làm rèm cửa sổ lay động phập phồng, lá cây rơi rung động sàn sạt, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chim hót. Cánh cửa được mở ra nhẹ nhàng, Mạc Giận mặc chiếc áo len cổ chữ V màu đen bước từng bước tiêu sái đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, không làm phát ra một tiếng động nào. Anh tham luyến nhìn Mạc Khuynh Thành, không muốn bỏ qua một chút nào cả. Mạc Khuynh Thành ngủ say nên không biết mình bị người khác quang minh chính đại rình coi, có lẽ bởi vì ác mộng nên nhíu mày lại, mím môi lại, hai tay ôm chặt bản thân. Mạc Giận thấy vậy, vội vàng nhẹ lay lay Mạc Khuynh Thành. Cục cưng, tỉnh tỉnh. Tô Thụy, tại sao anh có thể đối với tôi như vậy? Cục cưng, Mạc Giận cảm thấy đau xót khi nghe được lời nói nỉ non nho nhỏ của cô, nghe thấy cái tên của người mà cô luôn trốn tránh, rốt cuộc cô bị hắn ta làm tổn thương sâu đến mức nào? Cục cưng, tỉnh tỉnh, là anh cả đây, cục cưng. A, Mạc Khuynh Thành kinh hãi bật dậy, mồ hôi từ trên trán rơi xuống, dính vào gò má, hai tay còn nắm chặt tay của Mạc Giận, có thể thấy được sự hoảng sợ trong mắt cô. Cục cưng, anh cả, lời nói vừa thốt ra âm thanh khàn khàn khiến cô ngẩn ra. Chỉ là ác mộng thôi, ngồi dậy đã, anh đi lấy khăn bông. Dứt lời, Mạc Giận đi nhanh về phía toilet thoáng cái đã trở lại bên Mạc Khuynh Thành. Cẩn thận lau mồ hôi, bộ dạng mất hồn của Mạc Khuynh Thành khiến anh đau lòng khó có thể hô hấp. Anh bỏ khăn lông xuống, sau đó rót một chén nước thử độ ấm của nước rồi mới chậm rãi đưa tới miệng cô. Mạc Khuynh Thành máy móc uống nước cho đến khi cảm thấy yết hầu thoải mái hơn mới mở miệng. Anh nhà thực xin lỗi. Mạc Giận vươn hai tay ôm lấy cô. Cục cưng, đừng bao giờ nói xin lỗi với anh, đừng bao giờ như vậy. Vâng, Mạc Khuynh Thành nhẹ giọng đáp, lúc đó là do cô ngủ mê sợ run, không cần thiết xin lỗi người ta. Giống như đã ước định xong, Mạc Khuynh Thành với Mạc Giận cũng không nhắc lại chuyện đã xảy ra trước đó, sau khi ăn xong, Mạc Giận đưa cô đến Lũng Hải để quay phim. Vừa xuống xe, Mạc Khuynh Thành gặp phải người không muốn gặp. Khuynh Thành, chị đến rồi. Văn Tư Tư vẫn mặc áo đầm màu trắng, gió nhẹ lướt qua khiến làn váy hơi bay lên. Tư Tư, sao em lại ở đây? Đạo diễn Từ mời em tới hát đệm, nên em đi qua. Văn Tư Tư có chút thẹn thùng nhưng trong mắt lại hiện lên sự khoe khoang, cô ta được đích thân đạo diễn Từ mời đến. À, Mạc Khuynh Thành nhớ tới chuyện trước đó, cũng hiểu rõ ý tứ của đạo diễn Từ, nhưng mà nhất định anh ta sẽ thất vọng. Cục cưng, chúng ta đi vào thôi. Mạc Giận đỗ xe xong, một tay xách túi, một tay dìu Mạc Khuynh Thành, ngay cả liếc mắt cũng không cho Văn Tư Tư, đi về phía tổ kịch. Tư Tư, chị đi vào trước. Văn Tư Tư nghe thấy trong gió truyền tới một câu, vẻ mặt tươi cười trở nên cương cứng. Đi vào tổ kịch Từ Lập lập tức đi ra đón. Khuynh Thành, Mạc Giận, hai người đến rồi. Chào đạo diễn Từ, đi thay quần áo trước, dáng người hơi nhỏ, chắc sẽ cần đệm lót mấy thứ, nếu khó chịu chỗ nào thì cứ nói. Được, cô cười đáp lại, quay đầu nói với Mạc Giận, anh cả em đi thay đồ nhé. Ừm, Từ Lập nhìn bóng lưng của Mạc Khuynh Thành, có. Góc truyện audio.com, chút lo lắng, không biết con bé Khuynh Thành này có chống đỡ được không? Cảm giác lo lắng này có trước khi thử quay phim, nếu không phải kỹ thuật diễn của cô nhóc này lột tả được ngọc diện công tử mà anh ta muốn, anh ta cũng sẽ không chọn cô. Con bé có thể làm được. Mạc Giận khẳng định, Từ Lập nhìn Mạc Giận tràn đầy tự tin với Mạc Khuynh Thành, không muốn đả kích anh. Đối với một kẻ muội khống, cách tốt nhất là hùa theo, nếu không hậu quả sẽ cực kỳ khủng khiếp. Đạo diễn Từ, anh Mạc, Văn Tư Tư chậm rãi bước đến. Hai người quen nhau sao? Tôi còn tưởng phải giới thiệu chữ. Từ Lập nghe xưng hô, nghi ngờ hỏi. Tôi và Khuynh Thành là bạn tốt cho nên có quen anh Mạc. Một câu nói của Văn Tư Tư lập tức kéo gần quan hệ giữa mình và Từ Lập. Cô với con nhóc Khuynh Thành là bạn tốt, đợi lát nữa tôi phải nói với con nhóc kia, vậy mà không nói với tôi, hại tôi suýt chút nữa đã xấu mặt. Đạo diễn Từ, đừng làm thế, tôi không nói cho Khuynh Thành biết tôi đến đây, cốt là muốn cho chị ấy một bất ngờ. Từ Lập nhìn Văn Tư Tư nghịch ngợm nháy mắt cười nói. Được được được, người trẻ tuổi bây giờ thật hiếu động, còn tôi đây già rồi. Đạo diễn Từ nào có già, Văn Tư Tư hờn dỗi, sau đó nhìn Mạc Giận, anh Mạc, anh đang đợi Khuynh Thành sao? Mạc Giận cúi đầu coi cô ta như không khí. Không khí vốn sôi nổi bỗng trỗng tụt xuống mức âm, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy khóe miệng Văn Tư Tư hơi co lại, mà Từ Lập lại không rõ vì sao Mạc Giận không trả lời, không phải nói là bạn tốt sao. anh mặc em, anh, Mạc Khuynh Thành túm hết tóc lên cao, chỉ dùng dải lụa đính bảo thạch buộc lại, trên áo choàng màu xanh nhạt dùng chỉ bạc thêu hoa văn, bên hông đeo một miếng ngọc bội, đơn giản lại không mất đẹp đẽ quý giá. Cục cưng, Mạc Dận ngước mắt nhìn thiếu niên y như tới từ cổ đại, vẻ mặt thoáng đổi tiến lên một bước muốn ngăn cản ánh mắt từ bốn phía. Mạc Dận, cậu đứng đấy làm gì, ra, để tôi xem quần áo có phù hợp không? Từ Lập đâu có biết tâm tư của Mạc Dận, Ngọc Diện công tử đã ở ngay trước mắt mà không thể nhìn, bước lên phía trước đẩy Mạc Dận ra, để lộ ra Mạc Khuynh Thành. Sừng sốt vài giây, anh ta kích động giữ chặt hai tay cô. Là cậu ta, Ngọc Diện công tử thật sự tồn tại. Mạc Khuynh Thành nhìn Từ Lập kích động quá mức, vừa định nói chuyện đã bị Mạc Dận kéo vào lòng. Của tôi, Mạc Dận cảnh giác nhìn Từ Lập, nhất là hai tay, hận không thể trực tiếp tiến lên chặt đứt. Lúc này Từ Lập mới phản ứng được mình vui mừng quá mức, hai tay không biết nên đặt chỗ nào, lại không giỏi nói chuyện, chỉ có thể cầu cứu nhìn Mạc Khuynh Thành. Anh cả, đạo diễn từng nhìn thấy Ngọc Diện công tử trong tưởng tượng của mình, vui quá nên nhất thời nên hơi quá thôi. Mạc Khuynh Thành mở cây quạt trong tay, nhẹ nhàng vỗ, như là an ủi lửa giận của Mạc Dận. Hừ, Mạc Khuynh Thành có chút giờ khóc giờ cười, anh cả vốn ổn trọng trở nên ngạo kiều, như vậy thật sự tốt sao? Từ Lập nhìn động tác mở quạt của Mạc Khuynh Thành, cái gì cũng không quản. Khuynh Thành, mở quạt lần nữa cho tôi xem. Mạc Khuynh Thành nghe vậy, phối hợp khép quạt lại, liếc mắt nhìn Mạc Dận một cái, đi sang cạnh mấy bước, khẽ cầm nâng, vốn đang là khí chất của con gái bỗng biến mất, bước chân lớn hơn bình thường, trong mắt tràn ngập tình yêu khiến người ta hãm sâu vào. Xoài, cây quạt vẽ hoa đào mở ra, phóng khoáng tự nhiên. Mạc Khuynh Thành, lúc này, gocchuyenaudio.com, gọi là Ngọc Diện công tử, bước chân hơi chuyển, đối mặt Mạc Dận hơi cúi người. Vị cô nương này, tại hạ có lễ, cách chương.